Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế nào, anh ta cũng sẽ nói rõ ràng với đối phương. Anh ta không muốn cho đối phương có bất cứ hy vọng nào cả, bởi vì lòng của anh ta đã sớm bị Lâm Khải Nhi chiếm giữ rồi, không chứa thêm được bất cứ ai nữa. Lâm Khải Nhi từ nhà vệ sinh thò đầu nhìn ra bên ngoài, thấy Lý Tư Đặc đi vào, mới lén lén đi ra. Cô nhẹ chân nhẹ tay đi tới trước cửa tiệm rượu, núp phía sau cây cột. Cô nhìn thấy một bạn học nữ hào hứng nhảy xuống xe taxi, che đi cái miệng nhỏ nhắn mà nở ra một nụ cười xấu xa. Không biết Phi Phi thôi, thấy cô gái vừa mập vừa xấu như vậy thì sẽ có vẻ mặt như thế nào nhỉ? Càng nghĩ lại càng thú vị. Lâm Khải Nhi đi theo đuôi của cô gái mập, nhìn cô ta đi vào trong phòng, liền nhanh như mèo hướng ở bên trong thò đầu nhìn. Chỉ thấy bên trong nghe mắt, Lý Tư Đặc đang bị cô gái mập nhiệt tình ôm lấy. Kỳ ngạc trận to đôi mắt màu xanh dương đầy căm tức, trong miệng không ngừng nguyền rủa. Cô gái mập hoàn toàn vùi lấp chính mình trong sự kích động, dùng môi của cô ấy chặn lại đôi môi tuấn mỹ của Lý Tư Đặc. Thấy Lý Tư Đặc bộ dạng xấu hổ, thiếu chút nữa thì nôn mửa ra, Lâm Khải Nhi ôm bụng, thiếu chút nữa thì cười thật to ra tiếng. Sợ tiếng cười của mình phá hư kịch hay ở bên trong, Lâm Khải Nhi vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn. Khi cô đang xem kịch hay, hăng hái, thì bà vai của cô bị người ta từ phía sau vỗ vỗ. Ai lại không biết điều như vậy chứ? Không biết là tôi đang bận rộn sao hả? Mau biến đi. Lâm Khải Nhi hạ thấp giọng bất mãn rống, xoay người lại, bị vẻ mặt lãnh mị tà ác của người kia lúc này làm cho sợ đến há hốc mồm. Tiểu Lê thân ái, chúng ta lại gặp mặt rồi. Bà Dạ Thường giống như một tên ác ma, miệng mở rộng, cười tà rồi cúi đầu thấp xuống đe dọa nhìn Lâm Khải Nhi. Thì ra là lão hồ ly. Anh còn phải là đi tàn bộ trong rừng hay sao hả? Chạy đến khách sạn này để làm cái gì chứ? Lâm Khải Nhi chê cười người ra sau. Trên người anh ta có một cỗ hơi thở âm lãnh, làm cho lòng của cô không khỏi căng thẳng. Cái tên đàn ông đáng sợ này, ít chọc tới anh ta mới là tốt nhất. Lâm Khải Nhi quan sát đường xá sau lưng của bác xã Thương, vừa tìm kiếm cơ hội để mà chạy trốn. Thì đương nhiên là tới đây để bắt tiểu hồ ly rồi. Bác xã Thương đưa bàn tay, một tay bắt lấy Lâm Khải Nhi kéo dậy, dáng vẻ túm lấy cô đi giống như xách một con gà con. Khốn kiếp, mau thả tôi xuống. Phi Phi thôi, mau tới cứu em. Lâm Khải Nhi bất mãn đá thân thể của anh ta, nhưng căn bản là không có hơi sức. Bác xã Thương vỗ vào cái mông của Lâm Khải Nhi, âm thanh lạnh lẽo nói. Im miệng lại. Nếu như không im miệng, tôi sẽ cho em vào trong bầy sói, để cho bọn chúng đem em gặm mỗi ngày. Ngay cả xương cốt cũng không còn chừa đó. Nghe được lời nói của bác xã Thương, Lâm Khải Nhi vội vàng ngậm cái miệng nhỏ nhắn lại, không nói thêm gì nữa. Ánh mắt tinh quái kia của cô lại xoay chuyển lặn lên. Đá văng cánh cửa phòng ra, bác xã Thương đem Lâm Khải Nhi ném vào bên trong. Lô lát khóa lại, bác xã Thương hả hê nheo đôi mắt tà mị lạnh lùng, cười lạnh nói. Tiểu hộ ly, lần này thì thiên hoàng lão tử cũng đừng nghĩ sẽ đem em từ trong tay tôi mà cướp đi. Lâm Khải Nhi vừa trốn ra sau vừa cười mỉa. Lão hồ ly, anh tuấn như vậy, phụ nữ nhất định là nhiều cực kỳ, lại hơn tôi gấp mấy trăm lần, không cần chịu ủy khuất như vậy nha. Ai kêu em muốn chơi phải xe hơi của tôi làm gì chứ? Kể từ khi hai ta chạm nhau ở phi trường, từ lúc đó trở đi đã định ước duyên phận của chúng ta rồi. Tiểu hồ ly à, em chính là nên cam chịu số phận đi. Bác Dạ Thường một tay đụng ngã Lâm Khải Nhi xuống đất, sử dụng lồng ngực cường tráng của hắn mà thật chặt chặn lại Lâm Khải Nhi. Bàn tay của hắn vững vàng đem cánh tay của Lâm Khải Nhi nâng cao trên đỉnh đầu, để cho cô không thể nào động đậy. Lão hồ ly, tôi đã là hoa có chủ, anh tới chậm rồi. Trong tưởng tượng của tôi, anh đàn ông như vậy nhất định là không muốn ăn hàng đã xài rồi có đúng không? Cho nên anh nên thả tôi đi. Lâm Khải Nhi liếm liếm đôi môi khô khốc cẩn trọng nói. Thân thể của cô đã là của chú chá, cô không muốn bị bác xã Thương ăn hết đâu. Tiểu mỹ nhân, mau dẹp ngay mưu kế của em đi. Em chỉ có thể là của bác xã Thương thôi. Bác xã Thương lãnh mị nhích miệng, từ trên cao nhìn mỹ vị ngon miệng ở phía dưới nói. Nói xong, bác xã Thương liền dán lên môi của Lâm Khải Nhi. Quả thật là như trong trí nhớ của tôi, thật là ngọt ngào. Tiểu hồ ly à, về sau chỉ có mình tôi có thể ăn em. Bác xã Thương cường thế cắn nuốt đôi môi hồng của Lâm Khải Nhi. Thật là bá đạo. Nhưng anh ta xem Lâm Khải Nhi cô là cái gì chứ? Trái cây sao? Người ta cũng không muốn như vậy à nha. Bác xã Thương, tôi đói rồi, tôi muốn ăn trái cây. Lâm Khải Nhi đang bị hôn, âm thanh đứt quãng nói. Trái cây ư? Chờ đến khi tôi ăn no tôi sẽ gọi cho em. Em muốn ăn bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu. Bác Dạ Thường nói xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net